Luân hồi nhạc viên, chương 1367, cũng như hoàng hôn ra đời dài cải trắng. Góc truyện audio.com, chương 80, cũng như hoàng hôn ra đời dài cải trắng. Tô Hiểu Trung thu hoạch được 8 điểm chân thực điểm thuộc tính, so với hắn dự đoán nhiều hơn 1 điểm, đông đảo nhắc nhở bên trong. Tô Hiểu để ý nhất chính là Hắc Nguyên quyền hạn, hắn đương nhiên biết Hắc Nguyên là đâu, kia là hư không bên trong một chỗ hiểm địa. Kỳ quái chính là, hư không bên trong đại chủng tộc đều sẽ đem trẻ tuổi tộc nhân đưa vào Hắc Nguyên bên trong 2-3 lần, căn cứ nữ mị ma ly lầm lời nói, nàng tại Hắc Nguyên bên trong thu hoạch được. Đồ vật, độc nhất vô nhị, Tô Hiểu tuy rằng đã có tiến vào Hắc Nguyên quyền hạn, nhưng này không có nghĩa là hắn có thể lập tức tiến vào Hắc Nguyên, hắn đầu tiên muốn thu hoạch được thư mời hoặc thế giới chìa khóa một loại cùng Hắc Nguyên tương quan đồ vật tài năng thông qua luân hồi nhạc viên tiến vào Hắc Nguyên. Có tư cách tiến vào Hắc Nguyên, đây thật ra là loại tín hiệu chính là Tô Hiểu đã không phải là trước đó như vậy. Yếu đuối, đã có tư cách sơ bộ thăm dò hư không, nhưng có cái tiền đề chính là Tô Hiểu phải cẩn thận một ít, diệt pháp giả ở hư không bên trong cửu nhân quá nhiều, đã biết cửu nhân bên trong, liền có tên gọi Serpelia hiền giả pháp sư. Tô Hiểu tạm thời không đi cân nhắc hư không chuyện, thăm dò hư không tuyệt đối là dài dòng quá trình, gấp không được. Lần này Tô Hiểu tại One Piece thế giới lợi nhuận không nhỏ, còn chưa bán vật phẩm, hắn nhạc viên tệ liền đạt tới 59.3500 điểm. Nhạc viên tệ số lượng nhìn như rất nhiều, trên thực tế này đó nhạc viên tệ còn xa xa không đủ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định trước đi tăng lên 4 loại chủ thuộc tính. 20 phút sau, thuộc tính cường hóa đại sảnh bên trong là không thanh toán 900 điểm nhạc viên tệ kích hoạt không số 121 cường hóa kho. Tô Hiểu thanh toán 900 điểm nhạc viên tệ về sau, thuộc tính cường hóa kho mở ra, hắn cất bước đi vào trong đó, cửa khoang ầm ầm đóng cửa, cũng khóa kín, chỉ có thể tại nội bộ mở ra. Hoan nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho, người lõa trang chân thực thuộc tính như sau. Lực lượng 87, nhanh nhẹn 87, thể lực 87, trí lực 87, liệp sát giả nhưng phân phối chân thực điểm thuộc tính 8 điểm. Phân phối phương thức không cần suy nghĩ nhiều, Tô Hiểu đem 4 loại chủ thuộc tính các tăng lên 2 điểm, chân thực thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu. Ông, cường hóa kho vận chuyển lại, Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt cảm giác thân thể biến hóa. Thời gian thoáng qua liền mất, làm Tô Hiểu mở ra con ngươi lúc cường hóa thân thể đã kết thúc, hắn 4 loại chủ thuộc tính đều đạt tới 89 điểm, khoảng cách 4 thuộc tính 90 điểm chỉ kém một bước, tăng lên chân thực thuộc tính so với tưởng tượng bên trong càng gian nan. Tô Hiểu sau khi đứng dậy thở phào một hơi, tận lực thích ứng mạnh lên rất nhiều thân thể, hắn lúc sau còn có rất nhiều chuyện phải làm. Phụ thuộc tính cường hóa đại sảnh rời đi, Tô Hiểu thẳng đến trang bị cường hóa đại sảnh mà đi, chẳng biết tại sao, nguyên bản một trở về luân hồi nhạc viên liền bốn phía chơi bố bố uông, lần này thế mà vẫn luôn đi theo Tô Hiểu. Phát hiện Tô Hiểu tiến lên phương hướng về sau, bố bố uông liên lạc cái nào đó ăn hàng, cũng không lâu lắm, một tay mang theo nướng chân thú, một cái tay khác nắm lấy cực lớn ly nước trái cây A Mỗ xuất hiện cũng bắt đầu đi theo Tô Hiểu. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu đương nhiên biết phía sau nhị hóa cùng ăn hàng vì sao đi theo, hai bọn chúng là muốn nhìn cường hóa trang bị lúc tình hình. Đến trang bị cường hóa trước đại sảnh phương lúc liền xem như Tô Hiểu cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ, trùng hợp chính là, hắn thế mà tại trang bị cường hóa cửa đại sảnh gặp được 3 tên người quen. 3 tên tráng hán sóng vai đứng thành một hàng, 3 người này đều mắt nhìn phía trước, mặt bên trên có bi thống, cũng có quyết tuyệt. Một đạo bi phẫn thanh âm truyền đến, đại ca, huynh đệ chúng ta không phải cái loại này người sợ chết. Ách, không đúng, xuyên đài, lần nữa tới. Một lát sau, đại ca, sau cái thế giới chính là tấn thăng tứ giai khảo hạch, lên đi. Thế nhưng là, kia thân bể nát màu vàng phẩm chất áo giáp, đại ca, nhị ca, các ngươi đừng nói nữa, các ngươi càng nói ta càng sợ hãi. Chúng ta sau khi tấn thăng tam giai về sau, 3 lần sử dụng thế giới chìa khóa tiến vào diễn sinh thế giới, tăng thêm bình thường trải qua 2 thế giới, mặc dù thu hoạch được tấn thăng tứ giai tư cách nhưng chúng ta tại tài nguyên phương diện thực thiếu, cường hóa là đường ra duy nhất. Không sai, không nhanh chóng mạnh lên, sớm muộn là cá khô ba đầu, vì đem thánh hỏa truyền khắp nhạc viên, chúng ta. Nhị ca chúng ta lúc nào bắt đầu truyền phát hỏa. Ngậm miệng, liền vừa rồi quyết định, nói như vậy tương đối có khí thế, ngươi hiểu cái chứng. Tốt a, nghe 3 người này nói chuyện, Tô Hiểu liền biết 3 người này là ai, cốt tốc 3 huynh đệ, bọn họ nội dung nói chuyện làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Cốt tốc thế mà cũng muốn tấn thăng tứ giai, hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ liên tục 3 lần sử dụng thế giới chìa khóa tiến vào diễn sinh thế giới, chỉ vì nhanh chóng mạnh lên. Cốt tốc tại tam giai khảo hạch lúc biểu hiện biết tròn biết méo, huống hồ bọn họ cơ hồ tam vị nhất thể, lợi ích buộc chặt cùng một chỗ, này loại đồng tâm hiệp lực tiểu đội tại luân hồi nhạc viên bên trong thực hiếm thấy. tăng thêm bọn họ chùy chùy choáng chiến thuật có thể xưng cường đại cá nhân ác mộng, bị bọn họ đập chết đại boss tuyệt không tại số ít, lữ đoàn Winnie đều không phải ba tên này đối thủ. Nếu như quốc tốc cùng lữ đoàn cô lỗ giao thủ, cô lỗ có chút chủ quan, kia Loli tuyệt đối cũng sẽ bị chùy đến hoài nghi nhân sinh. Quốc tốc mặc dù đùa bức nhưng bọn hắn rất mạnh, muốn giết bọn họ cơ hồ tương đương đồng thời giết chết ba tên thản. Ba tên sữa, ba tên khống chế hệ, có thể đánh có thể sữa có thể choáng, đây chính là quốc tốc. Đây không phải Byakuya huynh à, quốc tốc lão tam dư quang nhìn thấy Tô Hiểu, quốc tốc lão đại, lão nhị đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Bốn người mục đích đều là trang bị cường hóa đại sảnh, hơn nữa bốn người đều đối với nơi này có chút mâu thuẫn, chàng diện một lần phi thường xấu hổ. Byakuya huynh, ngươi cũng tại do dự sao? Quốc tốc lão đại, lão nhị biểu tình hình thành hai cái quính tự, lão tam quá thực sự. Đương nhiên, không phải, Tô Hiểu cất bước hướng trang bị cường hóa đại sảnh đi đến, phía sau hắn Bô Bô Uông đối với quốc tốc ba huynh đệ lắc lắc tay chó, nhìn thấy Bô Bô Uông, quốc tốc ba người một hồi nháy mắt ra hiệu. Đùa bức quốc tốc như cũ tại cửa ra vào do dự cũng không biết bọn họ muốn cường hóa cái gì. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu vừa đi vào trang bị cường hóa đại sảnh, phát hiện đại sảnh bên trong chỉ ít có mấy ngàn danh khế ước giả, này loại tình huống rất ít gặp, nơi này diện tích mặc dù rất lớn, nhưng bình thường nhiều nhất chính là mấy trăm danh đến ngàn tên tả hữu khế ước giả. Hết thảy trang bị cường hóa cơ đều có người tại sử dụng, Tô Hiểu đợi nửa giờ sau, rốt cuộc có nhất danh sắc mặt xám xịt khế ước giả theo cường hóa cơ phía trước rời đi. Khiêng đi, vị kế tiếp, đây là cái thứ 6 đi, cái thứ 7, không có cách ngoại trừ một số nhỏ may mắn, sắp tới nội tất cả mọi người phải xui xẻo. Lần lượt có trò chuyện thanh truyền đến, Tô Hiểu cất bước đi vào bộ kia trang bị cường hóa cơ phía trước, hoan nghênh sử dụng số 573 trang bị cường hóa cơ, người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 59.2600 điểm. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, theo hắn thao tác trang bị cường hóa cơ bên trong bắn ra khay, hắn đem Trảm Long Thiểm đặt tại trên khay, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, Trảm Long Thiểm, truyền thuyết cấp không cường hóa đẳng cấp, mỗi lần cường hóa cần 10 vạn điểm nhạc viên tệ, xưng hào. Thiện chiến giả, hiệu quả kích hoạt công trình sử dụng phí tổn. 10. Liệp sát giả cần thanh toán 9 vạn điểm nhạc viên tệ cường hóa phí tổn. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, xem ra nhạc viên đối với tam giai mạnh nhất người yêu đãi không nhỏ, trực tiếp miễn đi 1 vạn nhạc điểm nhạc viên tệ. Cường hóa Trảm Long Thiểm phía trước, Tô Hiểu lần nữa thúc giục người nào đó đưa tới nhạc viên tệ, chỉ có hơn 50 vạn nhạc viên tệ lời nói, không đủ để thanh toán cường hóa Trảm Long Thiểm phí tổn. Tô Hiểu là tại thúc giục xúc hắc phàm thương hội tiến vào One Piece thế giới phía trước, Tô Hiểu ở bên kia gửi bán 3 kiện trang bị, hiện giờ trang bị đã ra tay, hắc thương người rất nhanh liền có thể đưa tới nhạc viên tệ, là không tiến hành lần này cường hóa, phải, trang bị cường hóa cơ vận chuyển, 2 phút đồng hồ qua đi, một cỗ hơi nước theo cường hóa cơ bên trong phun ra Trảm Long Thiểm. Một thành công, là không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục lấy hắn tay bên trong nhạc viên tệ, chỉ ít có thể cường hóa 6 thứ Trảm Long Thiểm, Trảm Long Thiểm. 2 thành công, Trảm Long Thiểm. 3 thành công, Trảm Long Thiểm. 4 thất bại, đã trượt xuống đến. 2, nhìn thấy trượt xuống đến. 2 Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu mắt tối sầm lại, chỉ ở nháy mắt bên trong, 18 vạn nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển. Bô Bô Uông trợn mắt há hốc mồm nhìn trang bị cường hóa cơ, biểu tình kia là... Cái này cũng quá kích thích, 18 vạn nhạc viên tệ, một cái phẩm chất thượng giai màu vàng nhạt trang bị. Cứ như vậy không có, không sai, 18 vạn nhạc viên tệ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.